Thái tử Phi phá án như thần. Chương 55, Bồ Tát nghe còn cảm thấy xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi thần thánh mọi người đều ngớ người ra. Lục Thiếu Doãn nhíu mày hỏi, Tô công tử nói thế là ý gì? Trong mắt hung thủ, đây chỉ là một trò chơi sao? Tô Lưu Nguyệt giọng điệu lạnh lùng, theo tôi, đây chỉ là một trò chơi nực cười, nhưng trong mắt hung thủ, có lẽ hắn nghĩ rằng mình rất nghiêm túc. Hắn tự cho mình là một vị thần có thể cứu rỗi chúng sinh, muốn giải thoát những người đang chịu đựng đau khổ. Quan niệm đạo đức của hắn không giống với người bình thường, điều này có thể liên quan đến trải nghiệm từ thời thơ ấu của hắn. Rất có thể, lúc nhỏ, hắn đã từng tự tay giết một người đang chịu đựng đau khổ, người mà hắn cho rằng đáng phải chết, vì chết đi sẽ giúp người đó thoát khỏi nỗi đau. Sự việc này đã gây ảnh hưởng lớn, trực tiếp hình thành nên quan niệm đạo đức riêng của hắn. Dừng lại một chút, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nói. Đúng vậy, hung thủ thật lòng cho rằng giết những người này không phải là tội ác, mà là đang làm một việc công đức vô lượng. Cho dù cuối cùng chúng ta có bắt được hắn, hắn rất có thể vẫn nghĩ rằng mình vô tội. Điều này lại là một kiểu tâm lý lệch lạc mà họ chưa từng nghe qua. Trên đời thực sự tồn tại những người có tư tưởng lệch lạc như vậy sao? Lục Thiếu Doãn không kìm được hỏi, Tô công tử làm sao có thể suy luận ra những điều này? Anh ta không phải không tin tưởng Tô công tử, nhưng vụ án này thật sự không thể lơ là được. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn Lục Thiếu Doãn rồi nói, hôm qua tôi đã xem lại các di vật của 4 nạn nhân trước. Trong di vật của nạn nhân đầu tiên, Chu Hảo, tôi tìm thấy một cành liễu. Trong di vật của nạn nhân thứ hai, Vệ Dũng, tôi tìm thấy một cánh hoa sen bị rách. Sáng nay, khi vào phòng của nạn nhân thứ ba, Thạch Thái, tôi đã nhìn thấy một bình hoa màu trắng cắm cành liễu. Và vừa rồi, tôi đã thấy một vệt đỏ trên trán nạn nhân hôm nay. Những thứ này đặt cạnh nhau, các người không thấy chúng rất quen thuộc sao? Mọi người ngây người, không khỏi lặp lại những thứ mà Tô Lưu Nguyệt đã nói. Đột nhiên, Lục Thiếu Doãn giật mình nhìn Tô Lưu Nguyệt, bột miệng nói. Những thứ này, nhìn giống, đều liên quan đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Khóe miệng Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch lên, hài lòng nói. Đúng vậy, hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát mà mọi người quen thuộc, thường cầm cành liễu hoặc cầm bình tịnh trắng cắm cành liễu. Hơn nữa, rất nhiều hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện trên đài sen. Quan trọng nhất, hầu như tất cả các hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát đều có một nốt ruồi đỏ chính giữa trán. Những thứ đó chính là hung thủ cố ý để lại tại hiện trường vụ án, để nói cho chúng ta biết rằng, hắn chính là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, những gì hắn làm đều là để cứu khổ cứu nạn. Mọi người lúc này không nói nên lời, thật nực cười, giết người mà lại liên quan đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát biết được chắc cũng sẽ nói một câu xui xẻo. Phùng Đại Lực suy nghĩ một lúc, rồi nói, nhưng hình như hung thủ không để lại thứ gì ở chỗ của nạn nhân thứ tư, Trung Vệ Lai, hay là chúng ta chưa phát hiện ra. Đã để lại, Tôn Chiêu An đột nhiên tái mặt nói, người quên rồi sao, khi Trung Vệ Lai được phát hiện, trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng, mà rất nhiều bức tranh vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát đều mặc áo bào trắng. Điều này cũng giải thích tại sao hung thủ lại cố tình quy áo của Trung Vệ Lai trước khi giết anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể nghĩ rằng tất cả chỉ vì một lý do nực cười như vậy. Thấy mọi người đã hiểu ý của mình, Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ, nói tiếp. Hung thủ có thể ở độ tuổi tương đương với những nạn nhân này. Nhìn vào cách hành động thận trọng và bình tĩnh của hắn, có lẽ hắn cũng không quá trẻ. Khoảng từ 25 đến 30 tuổi. Hiện trường của các vụ án này không có dấu vết ẩu đả, trên người nạn nhân cũng không có vết thương đáng ngờ nào, cho thấy các nạn nhân đều quen biết hung thủ. Chính hung thủ đã hẹn gặp họ, hoặc họ đã chủ động mời hung thủ vào nhà. Hung thủ có vẻ ngoài rất thân thiện, dễ dàng chiếm được thiện cảm và lòng tin của người khác. Tất cả những người quen biết hắn có lẽ đều sẽ nói rằng hắn là một người tốt. Sẵn lòng giúp đỡ người khác và dễ dàng đồng cảm với nỗi đau của người khác, vì vậy hắn mới có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của các nạn nhân. Hung thủ lợi dụng lòng tin này, tiếp cận nạn nhân và cho họ uống thuốc mê, rồi giết họ khi họ đã mất ý thức. Dù đã không ít lần nghe Tô công tử phân tích về hung thủ, nhưng mỗi lần nghe, mọi người vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hiện tại chưa tìm được tung tích của hung thủ, nhưng trong lòng họ như thể đã hình dung ra một người đang sống và hành động. Tô Liêu Nguyệt nói xong, nhìn lướt qua mọi người một lần, mỉm cười nhẹ. Bây giờ chúng ta cần làm là tìm ra mối liên hệ giữa hung thủ và các nạn nhân này. Trước đây, tôi nghĩ rằng hung thủ có thể là một trong những binh sĩ đã cùng những nạn nhân đầu tiên đến Tân Kinh, nên hắn mới đặc biệt nhắm vào binh sĩ của Thần Vũ Quân. Nhưng vụ án hôm nay đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Bốn nạn nhân đầu tiên chỉ tình cờ là người của Thần Vũ Quân mà thôi. Có lẽ việc các nạn nhân đều là binh sĩ cũng chỉ là trùng hợp. Tiêu chí lựa chọn mục tiêu của hung thủ từ trước đến nay chỉ có một là những người đã từng chịu đựng tổn thương lớn. Chỉ là gần đây chiến tranh vừa kết thúc, Tân Kinh bỗng xuất hiện một số lượng lớn binh sĩ với tổn thương tâm lý lớn, và hung thủ tình cờ tiếp xúc với họ, bị CSTH rồi mới bắt đầu gây án. Trước đây họ chỉ giới hạn phạm vi của hung thủ trong những người có liên quan đến Thần Vũ Quân, nhưng phạm vi đó quá hẹp. Lục Thiếu Doãn đã bị cuốn hút vào, không kìm được hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao để tìm ra mối liên hệ đó? Tô Liêu Nguyệt nhún vai, điều này không có con đường tắt, chỉ có thể kiểm tra lại từng người từ đầu. Lần này, cần phải hỏi kỹ xem các nạn nhân đã tiếp xúc với những ai ngoài Thần Vũ Quân. Vì vậy, tôi muốn nhờ Lục Thiếu Doãn cung cấp thêm vài người. Tô Liêu Nguyệt chưa kịp nói hết câu, những người lính đi cùng Lục Thiếu Doãn đã sáng mắt, tranh nhau nói. Tôi có thể giúp, họ đã nhìn thấu sự việc, muốn lập công, chỉ cần bám sát Tô Công Tử là được. Trước đây những người lính đi cùng Tô Công Tử để điều tra vụ án giết người hàng loạt phụ nữ, đều nhận được một khoản tiền thưởng khá lớn. Lục Thiếu Doãn, anh ta cũng rất muốn ở lại để điều tra vụ án với Tô Công Tử. Nhưng mà, với vị trí của mình, chắc không thể. Cuối cùng, Tô Liêu Nguyệt giữ lại ba lính canh từng tham gia điều tra cùng mình trước đây. Mỉm cười tiễn Lục Thiếu Doãn, người vẫn còn mặt buồn rười rượi. Sau đó, cô phân chia nhiệm vụ cho mỗi người, để họ đi làm việc, rồi định quay lại trại của Thần Vũ Quân chờ đợi kết quả. Đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tam cô nương, Tô Liêu Nguyệt bất giác dừng bước, âm thầm nhíu mày. Không thể xui xẻo đến mức gặp người quen ở nơi này chứ. Chưa kịp định thần, một bóng dáng cao gầy mặc giáp đã xuất hiện trước mặt cô, trên khuôn mặt anh Tuấn có nét tức giận. Người đến đây làm gì? Có phải người không cam lòng việc tôi muốn hủy hôn, cố tình đến đây để quấy rối ta không? Những lời cáo buộc này còn khiến Tô Liêu Nguyệt cảm thấy chán nản hơn là việc gặp phải người quen ở nơi này. Hôm nay có vẻ như không nên ra ngoài, không ngờ lại gặp phải vị hôn phu cũ của cô Trịnh Cửu Lang, Trịnh Bạch Tông. Trước đây cô chỉ biết rằng anh ta là một tiểu tướng quân trong quân đội, nhưng không ngờ anh ta lại được đưa vào trại của Hổ Dực Quân. Cô không thèm nhìn đến người đàn ông trước mặt, lùi lại một bước rồi nói. Trịnh Cửu Lang nghĩ nhiều rồi, hay là Trịnh Cửu Lang đã quên lý do chúng ta hủy hôn? Người đàn ông này, dù nguyên chủ không vừa lòng, cô càng không. Đây có lẽ là điểm giống nhau duy nhất giữa cô và nguyên chủ. Nghe thấy thế, mặt Trịnh Bạch Tông đột nhiên biến sắc. Những ánh mắt khinh miệt và lời đàm tiếu mà anh ta phải chịu đựng trong thời gian trước đó lại hiện lên trong tâm trí anh ta. Nhìn kìa, đó là Trịnh Cửu Lang, người mà ngay cả một cô gái từ gia đình nghèo khó như Tô Tam cô nương cũng không vừa mắt. Hừ, nếu là ta cũng không đồng ý, anh ta chỉ là một con cháu nhà giàu không được yêu quý, lại không có tài năng, nếu không có cái họ đó, anh ta chẳng là gì cả. Những người con cháu không được yêu quý của các gia đình lớn cũng có những người nổi bật nhờ tài năng của họ. Nhưng Trịnh Cửu Lang, dù dựa vào gia đình họ Trịnh, vẫn chỉ đạt đến một tiểu tướng quân nhỏ bé, thật là nực cười. Những lời này vốn đã mờ nhạt trong tâm trí anh ta, nhưng bây giờ lại bị người phụ nữ đáng ghét này khơi dậy. Trịnh Bạch Tông tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nghiến răng nói. Nếu cô không đến tìm tôi, thì cô đến trại Hổ Dực Quân làm gì? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, sao? Trịnh Cửu Lang đừng có quá bá đạo, vào được trại Hổ Dực Quân rồi, lại cho rằng cả mảnh đất trước trại này cũng là của mình, người khác không thể đi qua. Tô Liêu Nguyệt bình tĩnh đáp, ngươi, Trịnh Bạch Tông gần như bị tức đến nói không nên lời, đột nhiên, như thể anh ta nghĩ ra điều gì, nét mặt giận dữ dần dần biến mất, cười lạnh nói. Nhược Nhi nói đúng, ngươi không bao giờ thay đổi được cái tính kiêu ngạo mà không biết tự lượng sức của mình. Tô Liêu Nguyệt, Ngươi lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng mình có thể lấy được người đàn ông tốt hơn ta? Ngươi sẽ không còn ngạo mạn được lâu nữa. Ngày cưới của ta và Nhược Nhi đã được định. Vài ngày nữa, người nhà ngươi chắc chắn sẽ định ngày cưới cho ngươi. Đến lúc đó, dù ngươi có hối hận đến đâu, dù có quỳ gối cầu xin ta cũng sẽ không quay lại nhìn ngươi. Nghĩ đến cuộc hôn nhân mà gia đình cô sắp xếp, Trịnh Bạch Tông không thể nhịn cười mỉa mai. Khi cô định cưới anh ta, đó đã là một sự cao quý. Nếu không phải vì anh ta thấy cô có chút nhan sắc, anh ta đã không đồng ý. Anh ta đã rất háo hức để thấy khuôn mặt của cô sau khi nhận ra thực tế, khi cô hoàn toàn suy sụp. Cách chương.